Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 642, nghiên cứu địa hình muốn chạy trốn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ, ra lệnh cho tất cả mọi người tiếp tục tìm kiếm. Sau khi ba biết tình hình, Lý Tông Dũng vội vàng chạy tới hiện trường. Lúc nhìn thấy học trò của hai mình nhếch nhác, hai mắt đỏ ngầu, ông phẫn nộ quát. Đã qua 72 giờ tìm kiếm quý giá nhất rồi, bởi tại sao cháu không thu quân? Vẫn chưa tìm được người, không thể thu quân. Hoắc Hoành không ba hề ngẩng đầu lên, nhìn bản đồ, mở rộng phạm vi tìm kiếm lên gấp đôi. Đã 5 ngày rồi, 25 chiếc máy bay qua lại không ngừng tìm kiếm cũng không nhìn thấy bóng dáng cô ấy, sao cháu có thể chắc chắn cô ấy còn sống? Ông trầm giọng, quả nhiên, Hoắc Hoành giống như bị đâm trúng vết sẹo, đôi mắt từ từ đỏ ngầu lên, anh hung ác quắc mắt. Cháu biết cô ấy nhất định còn sống. Hơi thở u ám không ngừng tỏa ra quanh người anh, hoàn toàn không quan tâm rốt cuộc người trước mặt là ai. Lý Tông Dũng bị ánh mắt kinh người của anh làm giật mình, không tự chủ được nuốt lại lời đã đến khóe miệng. Ông chỉ có thể mặc anh tiếp tục tìm kiếm. Sắc trời bên ngoài nhà gỗ dần dần sáng lên. Sau khi Nhiếp Nhiên ăn no ngủ say một giấc thì vô cùng thoải mái. Dĩ nhiên, nếu như bên trong khu này không có tiếng thì thầm của những người đó quấy rầy làm cô tỉnh mộng, cô sẽ càng thoải mái hơn. Cô mở cửa phòng ra, nhìn thấy bầu trời vẫn âm u, còn trong sân thì đã có rất nhiều người. Y An Đức sốt ruột bất an, từ tối hôm qua đạt được thỏa thuận nhất định phải đánh cướp biển với Nhiếp Nhiên, ông ta gần như không thể nào ngủ nổi, trời vừa sáng đã đợi ở đây rồi. Nhóm người Nghiêm Hoài Vũ cũng vậy, Y An Đức vừa thấy Nhiếp Nhiên đã xông lên nói liên tục như súng liên thanh. Cuối cùng cô cũng dậy rồi, bây giờ có thể sắp xếp rồi chứ. Cô định làm thế nào, lúc nào ra tay, cần chuẩn bị những gì, Nhiếp Nhiên mới dậy còn chưa hết cơn ngái ngủ, lạnh lùng nói. Buổi chiều tối sẽ đến tìm ông, bây giờ tôi phải đi đến một nơi. Nói rồi cô đi ra bên ngoài. Không phải là cô muốn chạy trốn chứ? Kha Lỗ nghi ngờ hỏi. Mấy người xứng để tôi phải trốn à? Nhiếp Nhiên không quay đầu lại. Này, cô đừng có quá đáng. Cuối cùng Kha Lỗ cũng nóng lên, chặn ở cổng, tay run run chỉ vào mặt cô. Cách chương.